Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 425. Sắp bắt đầu đạo sư đoàn chiến thi đấu. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt năm 2017 triệt để tạm biệt chúng ta. Trở thành mọi người trong trí nhớ quá khứ cách thức, mà hoàn toàn mới năm 2018 chính thức kéo ra mở màn. Phanh, đùng đùng, đứng ở nhà cha mẹ trên ban công, Tô Dật giương tay phải nắm cả Vân Uyển Nghi bờ vai. Vân Uyển Nghi chính là giúp vào Tô Dật giương trong lòng. Hai người nhìn qua ngoài cửa sổ tách ra rực rỡ pháo hoa. Hạnh phúc lại ấm áp. Hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2018. Cũng là Hoa Quốc truyền thống ngày lễ nguyên đán. Hai người ban ngày ở nhà thu thập vệ sinh, ban đêm chính là trở lại Tô Dật giương nhà cha mẹ. Bốn miệng ăn bữa cơm đoàn viên, trong nháy mắt lại qua đi một năm. Thời gian trôi qua thực vui vẻ a. Tô Dật giương cảm khái thanh âm, sau đó cúi đầu hôn xuống Vân Uyển Nghi cái trán, khẽ cười nói, lại nói hai ta nhận thức hơn 2 năm đi. Ân ân. Nói cho đúng hẳn là 2 năm 3 tháng 6 thiên. Vân Uyển Nghi vạch lên hành hoa ngón tay nói lầm bầm. Tô Dật giương nhíu nhíu lông mày. Ua, coi như rất chuẩn, đó là đương nhiên, ai như ngươi giống như đến, cái gì đều nhớ không rõ. Vân Uyển Nghi hừ hừ nói, nghe Vân Uyển Nghi cái kia hàm chứa ngạo kiều ngữ khí. Tô Dật giương tay phải tại nàng mượt mà mật trên mông không nhẹ không nặng vỗ một cái. Thuận tiện còn bóp hạ. Ân, cảm giác thật tuyệt. Vì vậy hắn tiện hề hề lại bóp 2 cái. Giúp vào Tô Dật giương trong lòng Vân Uyển Nghi. Khuôn mặt đằng đỏ lên. Thấp giọng hô nói. Ngươi muốn chết nha. Nếu để cho A-di cùng thúc thúc thấy được như thế nào. Nói qua. Vân Uyển Nghi đem Tô Dật giương làm loạn đại thủ đẩy ra. Đôi mắt đẹp liên tiếp cho Tô Dật giương lật hảo mấy cái rõ ràng mắt. Nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia thở phì phì khả ái bộ dáng. Tô Dật giương cái kia biến thái yêu thích tiểu loli tật xấu lại phạm. Tại Vân Uyển Nghi trên mặt liên tiếp thân mấy khẩu. Nhắm chúng Vân Uyển Nghi rất là không thuận theo. Năm 2018 rồi. Nhà của chúng ta Tiểu Uyển Nghi lại lớn 1 tuổi, trong nháy mắt đều biến thành đại cô nương rồi. Tô Dật giương cười mỉm nói. Vân Uyển Nghi nhíu nhíu cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo, nói lầm bầm, bọn ngươi phàm phu tục tử, bổn tiên nữ bảo bảo vĩnh viễn trẻ tuổi. Là, ta tiên nữ bảo bảo năm nay vẫn là 3 tuổi. Hừ, 3 tuổi quá nhỏ. A. Vậy thì 3 tuổi rưỡi đi. Chấm ngoặc kép, huyền vê kép. Ngoài cửa sổ pháo hoa thả xong, Tô Dật giương cảm thấy có chút cảm giác mát lạnh, liền lệnh lấy Vân Uyển Nghi trở về phòng. Trở lại phòng khách chỗ, Tô Hải Đông cùng Thẩm Chỉ Dung đang ngồi ở trên ghế salon. Tô Dật giương cũng dẫn Vân Uyển Nghi đi sang ngồi. Hai người các ngươi đêm nay muốn hay không cũng đừng đi. Ở nhà nhiều ngốc 2 ngày, Thẩm Chỉ Dung vừa cười vừa nói. Tô Hải Đông gật gật đầu. Chính là chứ, ở nhà nhiều ngốc 2 ngày. Hai người các ngươi gần nhất cũng không có chuyện gì sao? Tô Dật giương cho Vân Uyển Nghi cấp cái đường cát quất. Sau đó lại vui vẻ cho Thẩm Chỉ Dung cấp cái đường cát quất. Mẹ cùng con dâu đối xử như nhau. Lão cha... 2 ngày trước xác thực không có việc gì. Thế nhưng đón lấy đi xuống mấy ngày ta cùng Uyển Nghi thật sự có công tác muốn bận rộn. Tô Dật giương cười khổ nói. Vân Uyển Nghi đút cho Tô Dật giương 1 đường cát quất. Giúp đỡ Tô Dật giương giải thích nói. A Dương hắn mấy ngày nay muốn đi Giang Chiết đài truyền hình thu tiết mục. Mà ta cái này mấy ngày yêu cầu dự họp mấy cái hoạt động. Chúng ta ngược lại là thật muốn trong nhà ở vài ngày. Thế nhưng mà thật sự là nhật trình. Chương trình trong 1 ngày đuổi tại đây. Cuối tháng 10 phát sóng diễn viên. hết hạn cho tới bây giờ đã truyền ra 9 kỳ, ngày mai sẽ truyền ra kỳ thứ 10. Thứ nhất thi đấu đoạn khiêu chiến thi đấu cùng thứ hai thi đấu đoạn đạo sư phân tổ thi đấu cũng đã chấm dứt. Thứ ba thi đấu đoạn đạo sư đoàn chiến thi đấu sắp bắt đầu. Tô Dật Dương với tư cách là Trương Tử Quỳnh chiến đội chung một thành viên, ngày mai liền yêu cầu bay đến Giang Chiết đi tập luyện. Vì ngày 5 tháng 1 thu hình chuẩn bị, nghe được Vân Uyển Nghi giải thích, Tô Hải Đông cùng Thẩm Chỉ Dung hơi có chút bất đắc dĩ. Hài tử khi còn bé chung quy ngóng trông mong con hơn người. Hiện tại Tô Dật Dương thành công tên liền, lại mỗi ngày bận rộn, hàng năm có thể gặp mặt thời gian ít lại càng ít. Cái này lệnh hai người đã vui mừng lại muốn ý nghĩ. Nhìn xem Tô Hải Đông cùng Thẩm Chỉ Dung thoáng có chút mất mát biểu tình, Tô Dật Dương trong lòng cũng là có chút tư vị không tốt. An ủi, đợi hai chúng ta vội vàng hoàn thành đoạn này thời gian, hai chúng ta trở về ở vài ngày, đến lúc đó hai người các ngươi cũng đừng ghét bỏ chúng ta phiền a hát. Đúng nha đúng nha, thúc thúc làm đồ ăn ăn quá ngon, nếu không phải bởi vì công tác sự tình, ta nhất định sẽ lưu lại nhiều ở vài ngày. Vân Uyển Nghi phụ họa nói. Tô Hải Đông cùng Thẩm Chỉ Dung nghe được hai người nói như vậy, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, liên tiếp gật đầu. Hôm sau, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tại Ma Đô sân bay phân biệt. Tô Dật Dương dẫn Miêu Hiểu Hiểu đám người bước lên bay tới Giang Chiết chuyến bay. Mấy giờ sau, Tô Dật Dương đám người ở buổi chiều 2 giờ đến Giang Chiết đài truyền hình. Dựa theo Trương Tử Quỳnh trước đó ước định tốt, chỉ định địa điểm. Trực tiếp đi qua, đẩy cửa ra đi vào, phát hiện bên trong đã tới rất nhiều người. Trương Tử Quỳnh ngồi ở chủ vị, 5 vị đội viên tới 4 vị. Có vẻ như chỉ có Tô Dật Dương chính là cuối cùng tới. Tô Dật Dương với tư cách là trực tiếp tấn cấp tuyển thủ. Kỳ thứ tư tiết mục thu hình xong, phía sau 6 kỳ tiết mục thu hình cùng hắn hoàn toàn không có vấn đề gì. Thế nhưng Tô Dật Dương ở nhà thời điểm, lại là mỗi kỳ tiết mục đều nhìn. Trương Tử Quỳnh chiến đội, trừ Tô Dật Dương, còn lại 4 người theo thứ tự là Phạm Tử Huyên, Khâu Vũ Ngưng, Lương Túc, Thạch Tân Dương, trong đó trừ Phạm Tử Huyên chính là tuổi trẻ diễn viên. Còn lại 3 người tất cả đều là điện ảnh và truyền hình giới trà trộn nhiều năm kinh nghiệm phong phú diễn viên, rất nhiều ảnh thị kịch chung đều có bọn họ bóng dáng xuất hiện. Hành động đánh bóng phi thường mượt mà, có thể nói mỗi người đều là kình địch, mà Phạm Tử Huyên chính là tuổi trẻ đại tân sinh diễn viên. Tuổi tác rất nhỏ, thế nhưng rất có linh tính. Bất quá luận hành động cùng Khâu Vũ Ngưng 3 người so sánh, không thể nghi ngờ là còn kém hơn rất nhiều. Có lẽ là bởi vì vận khí tốt, lúc trước cái kia tên vở kịch phi thường phù hợp nàng khí chất, cho nên mới có thể thoáng may mắn thành công ra biên. Tô Dật Dương thấy mình chính là cuối cùng đi đến, vội vàng hướng lấy hiện trường mấy người biểu thị áy náy, mà mấy người còn lại là nhao nhao biểu thị không sao. Đối đãi Tô Dật Dương thái độ tương đương nhiệt tình. Rốt cuộc hiện giờ Tô Dật Dương thế nhưng mà xưa đâu bằng nay. Nhân gia trừ ngành giải trí thân phận, càng là toàn cầu đều có chút danh tiếng giới kinh doanh tân tinh. Thân giá hơn 10 tỷ đô la Mỹ, có thể nói chỉ cần Tô Dật Dương nguyện ý, hắn có thể rất dễ dàng trở thành ngành giải trí vốn liếng chung. Luận địa vị cùng thân phận mấy người căn bản không tại một cái trình độ thượng. Nhanh ngồi xuống đi, không phải ngươi tới muộn, chỉ là chúng ta tới sớm mà thôi. Ngay tại Tô Dật Dương cùng còn lại 4 người hàn huyên thời điểm, Trương Tử Quỳnh thanh đạm thanh âm vang lên, ý bảo Tô Dật Dương ngồi xuống nói chuyện. Tô Dật Dương cười ha hả ứng một tiếng, trực tiếp ngồi ở Trương Tử Quỳnh bên người trống không chỗ ngồi bên trên. Còn lại 4 người đối Tô Dật Dương có lẽ có chút kính nể, nhưng mà Trương Tử Quỳnh lại đối với hắn không có gì kính nể. đến Trương Tử Quỳnh loại này đứng ở ngành giải trí đỉnh người. Đã sớm cùng rất nhiều vốn liếng phương đứng ở đồng nhất trục hoành thượng. Thậm chí còn muốn so với một ít vốn liếng phương cao hơn một nửa. Nhìn thấy Tô Dật Dương đĩnh đạc ngồi ở bên cạnh mình. Trương Tử Quỳnh tinh tế lông mày kẻ đen nhỏ không thể thấy nhăn lại. Khóe miệng lộ ra quét một cái cùng nàng khí chất hoàn toàn không hợp nụ cười. Nếu như Trương Tử Quỳnh bạch tình lúc này ở cái này. Thấy được Trương Tử Quỳnh lúc này khóe miệng nụ cười. Cái kia nàng liền biết. Những người khác chỉ sợ muốn không may. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.